Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Chân Tiên. Diệp Dương bây giờ là tần tử trạng thái, toàn thân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở chỗ này không cách nào động đậy. Ngoại trừ huyết nhục cùng xương cốt đều cơ hồ bị đánh bể sau đó. Diệp Dương kinh mạch, thậm chí tâm linh đều nhận lấy ảnh hưởng. Đặc biệt là tâm linh thế giới, Diệp Dương tâm linh thế giới, biên giới khu vực, trong hư không xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết rách, rạn nứt hướng phương xa, thậm chí lan tràn tiến vào vô tận hỗn độn bên trong. Cơ hồ toàn bộ tâm linh thế giới biên giới đều là bộ dáng này. Còn tốt, hiện tại tâm linh thế giới tương đương với hạ giới một cái vũ trụ lớn như vậy. Nơi này sinh linh còn không cách nào đi tới biên giới khu vực. Cũng không có người biết được. Trừ cái đó ra, tâm linh thế giới ngược lại là không có cái gì tổn thương. Thậm chí, ở bên trong sinh linh đều không có phát giác được có dị dạng. Thượng quan Văn Hạo, che mặt thiên tiên, Diệp Dương có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng đã xác thực nhất định là thượng quan Văn Hạo đối với hắn xuất thủ. Nhưng song phương cơ hồ không có cái gì gặp nhau. Thượng quan Văn Hạo lại muốn tiêu diệt hắn. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng tức giận dị thường. Hai người các ngươi chờ lấy. Không lâu sau đó, ta sẽ tự tay đem bọn ngươi đánh chết. Thù này không báo không phải là quân tử. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi. Lần này tổn thương quá nặng đi. Đi đến tiên khí cấp bậc nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Cơ hồ đem hắn sinh sinh đánh chết. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua thảm như vậy. Có thể nghĩ che mặt thiên tiên ra tay là cỡ nào hung ác. Đây là nhất định muốn đánh giết Diệp Dương a. May mắn, mặc dù Diệp Dương nhục thân cơ hồ bị đánh bể. Nhưng tâm linh lại là không có nhận cái gì khá lớn ảnh hưởng. Lúc này, hắn tâm niệm khẽ động. Số lớn sinh mệnh chi tuyền liền xuất hiện. Trực tiếp tưới lên hắn trên người. Đồng thời, Diệp Dương càng là từng ngụm uống vào sinh mệnh chi tuyền. Ở tiên giới sinh mệnh chi tuyền thoải mái. Trị liệu phía dưới, Diệp Dương nhục thân thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Không có bao lâu thời gian, hắn thương thế liền đã khôi phục mấy phần. Cả người cũng từ trên mặt đất đứng lên. Cuối cùng càng là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu tu luyện. Thượng quan thế gia, cái gì? Diệp Dương thế mà bị thiên tiên đánh lén, cơ hồ bị đánh chết. Làm thượng quan Thính Nhiên tiếp nhận đến từ Diệp Dương truyền đến tin tức sau đó. Nàng cả người liền nổi giận. Thượng quan Văn Hạo, ngươi thực sự là đáng chết a. Tất nhiên như thế, vậy liền đừng trách ta vô tình. Thượng quan Thính Nhiên cùng thượng quan Văn Hạo ám đấu nhiều năm như vậy. Nếu như không có nhất định thực lực, sợ sớm đã bị thượng quan Văn Hạo đánh chết. Diệp Dương chính là nàng hy vọng. Chính là nàng có thể tiến vào bản gia hy vọng. Nếu như thượng quan Văn Hạo thật sự đem Diệp Dương đánh chết, nàng tuyệt đối không cách nào gia nhập bản gia. Hiện tại, nàng cùng Diệp Dương phúc họa tương y. Nàng là tuyệt đối không cho phép Diệp Dương xảy ra chuyện. Mấy ngày sau, Diệp Dương rốt cục đem trên người thương thế toàn bộ chữa trị. Chữa trị năng lực tương đối nghịch thiên. Lúc đầu, Diệp Dương tự thân chữa trị năng lực liền cực mạnh. Nếu là lại tăng thêm sinh mệnh chi tuyền trợ giúp, hắn khôi phục năng lực có thể xưng nghịch thiên. Cơ hồ siêu việt tất cả tiên nhân. Mặc dù ta chiến lực cũng đã đạt đến tiên nhân cửu trọng thiên. Có thể cùng bình thường chân tiên có lực đánh một trận. Nhưng chiến lực vẫn có chút yếu. Diệp Dương nhíu mày. Chỉ là... ta căn cơ còn chưa đủ vững chắc, còn không phải đột phá thời điểm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trên thực tế, hắn là có thể đột phá tới tiên nhân nhị trọng thiên. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Trọng yếu nhất là, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vẫn là không trọn vẹn. Cho dù hắn có thể đột phá tới tiên nhân nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng căn bản không cách nào đột phá tới cao hơn cảnh giới. Cũng là thời điểm đi tìm kiếm một chút cao cấp tiên cấp công pháp hoặc là thần thông đến chữa trị. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nếu như không phải trước một đoạn thời gian lấy được thiên tiên truyền thừa. Ta thậm chí ngay cả đột phá tới tiên nhân nhị trọng thiên đều không có khả năng. Cho dù như thế, Diệp Dương cũng sẽ không tùy tiện đột phá tới tiên nhân nhị trọng thiên. Hắn cần sắp hiện ra có cảnh giới triệt để củng cố. Tu luyện đến viên mãn sau đó mới có thể cân nhắc đột phá. Như vậy, tất nhiên không cách nào thông qua đột phá cảnh giới đến tăng lên tu vi. Mà lại cũng không cách nào thông qua tăng lên nhục thân cảnh giới đến tăng lên tu vi. Như vậy, chỉ có thể thông qua tu luyện vĩnh sinh đến tăng lên tu vi. Trước đó, hắn cũng đã tu luyện ra 10 đầu tính mệnh đến rồi. Hiện tại đột phá tới tiên nhân nhất trọng thiên sau đó. Hắn còn có thể tu luyện ra nhiều hơn tính mệnh đến. Nhưng tính mệnh nhiều hơn nữa cũng vô ích. Những cái kia tính mệnh cho đến lúc này cũng còn không có tăng lên đến tiên nhân cảnh giới. Cái này cùng tại hạ giới chênh lệch có chút lớn a. Lúc đó, Diệp Dương tu luyện ra 9 đầu tính mệnh sau đó. Liền cấp tốc tăng lên đến cùng bản tôn một dạng cảnh giới. Nhưng phi thăng sau đó, tu luyện ra tính mệnh muốn đột phá liền có chút khó khăn. Mà ở cái khác 10 đầu tính mệnh đều là hư tiên cảnh giới tình huống phía dưới. Diệp Dương cho dù dung hợp 10 đầu tính mệnh, đối với hắn thực lực tăng lên cũng tương đối có hạn. Bởi vậy, phi thăng tiên giới sau đó, Diệp Dương tại gặp được nguy hiểm thời điểm, đều không có dung hợp cái khác tính mệnh, bởi vì tăng lên thật sự là có hạn. Thượng quan Văn Hạo cũng đã đối ta xuất thủ. Nếu là ta trở về thượng quan thế gia, bọn họ nhất định sẽ lần nữa xuất thủ. Lần này có thể nói là vận khí tốt, thoát đi, nhưng nếu như lần tiếp theo đâu, vận khí liền không có tốt như vậy. Mà lại, người bịt mặt thiên tiên cũng khẳng định làm tốt tất cả chuẩn bị. Đem ta nhất kích tất sát, nếu ta vẫn là như thế thực lực, tất nhiên không phải đối thủ. Diệp Dương trầm ngâm, tất nhiên như thế, vậy liền lợi dụng hiện tại thực lực, trước tăng lên cái khác 10 đầu tính mệnh tu vi, đem bọn họ tăng lên đến tiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó, nếu là ta dung hợp cái kia 10 đầu tính mệnh mà nói, ta chiến lực tuyệt đối sẽ nhảy lên bước vào chân tiên cảnh giới. Lúc này, Diệp Dương cũng đã khôi phục thương thế. Lúc này, hắn liền đứng dậy. Lập tức triển khai thân hình, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc từ trên mặt đất lướt qua. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Hắn muốn tu luyện, cũng không còn địa phương khác so ở Nguyên Thủy Thần Giáo tu luyện muốn an toàn. Lần này hắn trở về Nguyên Thủy Thần Giáo ngươi, thậm chí đều không có nói cho Thượng Quan Thính Nhiên hắn đi hướng. Lúc đầu, hắn cùng với Thượng Quan Thính Nhiên chỉ là bởi vì lợi ích quan hệ mà đến gần. Cũng không phải là bằng hữu gì. Càng đừng nói có cái gì thâm hậu tình cảm. Diệp Dương một mực đều không có nói cho Thượng Quan Thính Nhiên hắn cùng với Nguyên Thủy Thần Giáo quan hệ, càng thêm không có tiết lộ Nguyên Thủy Thần Giáo nắm trong tay Động Thiên Phúc Địa. Bởi vì hắn không quá tin tưởng Thượng Quan Thính Nhiên. Bởi vì Diệp Dương bản tôn từ hư tiên cảnh giới đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Diệp Dương đã có kinh nghiệm. Cho nên, lần này tu luyện, hắn đối như thế nào đột phá cũng không có cái gì hết thảy. Hắn muốn làm liền là thôn phệ đầy đủ lực lượng. Đem tu luyện ra tính mệnh đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Cái này quá trình là buồn tẻ. Nhưng tu luyện vốn chính là buồn tẻ. Diệp Dương sớm liền đã quen thuộc. Lại tu luyện quá trình bên trong, hắn còn hướng dẫn đứa ngốc đám người tu luyện, cũng lại còn phá giải Động Thiên Phúc Địa trận pháp, tiến một bước khai thác thần giáo cương vực. Sau nửa tháng, oanh, Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, một cỗ cường hoành khí tức từ chỗ sâu tản ra, xông thẳng thiên khung, tiên nhân khí tức, có ai đột phá? Đứa ngốc đám người cảm thấy kỳ quái, bọn họ đều là tiên nhân cảnh giới. Muốn đột phá tới chân tiên còn cách một đoạn muốn đi. Mà lại, khoảng thời gian này bọn họ không có tuyển nhận đệ tử. Cũng không có đệ tử từ hạ giới phi thăng mà đến. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong đều là thuần một sắc tiên nhân. Không có hư tiên, nhưng hiện tại rõ ràng liền là từ hư tiên đột phá tới tiên nhân dị tượng. Bọn họ đều là tới người. Rõ ràng, cho nên bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Không biết giáo chủ làm cái gì. Rất nhanh đám người liền phát hiện cái này khí tức đến từ Diệp Dương nơi bế quan. Làm bọn họ phát hiện những thứ này là Diệp Dương làm đi ra thời điểm. Bọn họ liền không còn cảm thấy kỳ quái. Loại này sự tình, tại hạ giới thời điểm bọn họ liền gặp được rất nhiều lần. Sớm liền đã nhìn quen không lạ. Thế là đám người liền tán đi bọn họ cũng đã nhìn quen không lạ. Hơn nữa cũng không muốn quấy rầy Diệp Dương. Thế là liền nhao nhao rời đi. Nguyên thủy thần giáo chỗ sâu. Đầu thứ nhất tính mạng. Tu luyện thành công. Diệp Dương bản tôn mặt mang tiếu dung nhìn xem phía trước đứng đấy cùng bản thân giống nhau như. Đúc bản thân. Đây cũng là hắn tu luyện đi ra trong đó một cái mạng một trong. Cùng bản tôn giống nhau như đúc. Nhưng ngoại trừ tu vi bên ngoài. Mặc dù mọi người đều là tiên nhân nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng tu luyện ra tính mệnh thực lực hiển nhiên cùng bản tôn có chút chênh lệch. Dù sao không phải bản tôn. Không có khả năng có bản tôn như vậy yêu nghiệt thiên tư. Tự nhiên cũng không có bản tôn chiến lực. Nhưng phân thân cũng có bản tôn 8-9 thành chiến lực. Nếu là Diệp Dương đem tất cả tính mệnh đều tu luyện được nắm giữ bản tôn 8-9 thành chiến lực. Mà nói, một khi dung hợp, như vậy Diệp Dương lực lượng liền sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Thẳng tới chân tiên, nhất phi trùng thiên, đầu thứ nhất tính mạng tu luyện thành công. Tiếp lấy Diệp Dương liền ngựa không dừng vó bắt đầu cái thứ hai tính mệnh tu luyện. Mà tu luyện thành công tính mệnh cũng không có nhàn xuống tới. Phối hợp tu luyện, nện vững chắc lấy cảnh giới. Đầu thứ nhất tính mạng chỉ dùng thời gian nửa tháng liền từ hư tiên cảnh giới tăng lên đến tiên. Nhân cảnh giới. Mà đầu thứ hai tính mệnh thì chỉ dùng 14 ngày liền thành công đột phá. Hiển nhiên, Diệp Dương cũng đã xe nhẹ đường quen. Lại tăng thêm trên người cũng không thiếu tài nguyên lúc trước. Hắn tại đánh chết sắp chết thiên tiên thời điểm. Hắn thế nhưng là chiếm được thiên tiên thu sạch tàng. Trong đó càng là bao gồm không ít tiên đan. Tiên dược cùng tiên thạch bảo vật. Mà lại, nguyên thủy thần giáo bên trong tiên khí vô cùng nồng đậm. Càng thêm rút ngắn Diệp Dương tu luyện thời gian, ước chừng nửa năm sau, Diệp Dương tu luyện đi ra 10 đầu tính mệnh toàn bộ đều tăng lên đến tiên nhân nhất trọng thiên. Cảnh giới, nguyên một đám cũng đều nắm giữ Diệp Dương 8-9 thành thực lực. Hiện tại, liền tương đương với 11 cái Diệp Dương. Nếu là liên thủ, cùng trong cảnh giới, ai là đối thủ của hắn? Dung hợp. Nhìn xem trận liệt tại bản thân mặt top 10 cái tính mạng. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Vù, tức khắc, 10 đầu tính mệnh liền hóa thành 10 đạo quang mang. Trực tiếp chui vào đến Diệp Dương thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, cũng chính là ở thời điểm này. Diệp Dương khí tức bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản, hắn chiến lực liền đã tăng lên đến tiên nhân cửu trọng thiên. Bây giờ... Vừa mới dung hợp thập nhất cái tính mạng sau đó, hắn chiến lực liền nhất phi trùng thiên, trực tiếp liền đột phá chân tiên cảnh giới bích trướng, đạt đến chân tiên cấp bậc, chân tiên nhất trọng thiên, chân tiên nhị trọng thiên. Diệp Dương chiến lực còn đang tiếp tục tăng lên, chân tiên khí tức, chẳng lẽ giáo chủ cũng đã đột phá tới chân tiên? Diệp Dương cũng không có nhiều hơn che giấu, bởi vậy chân tiên cấp bậc khí tức cuồn cuộn lan tràn ra. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nguyên thủy thần giáo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.